Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, đường y y đi người nghèo phố, đường y y dựa theo đào lâm cấp bản đồ, thuận lợi về tới căn cứ, bất quá này một đường sờ đi lan đánh, lại có biến dị tang thi đuổi theo nàng, làm cho nàng tương đương chật vật, cầu vồng căn cứ tuy rằng thu lưu nàng. Lại bởi vì không có dị năng, thân thể cũng không có cường hóa, đem nàng cách ly kiểm tra sau, phân đến người nghèo phố. Người nghèo trên đường chủ yếu trụ đều là lưu lạc nhân viên. Một cái phòng phân cao thấp phâu, ở chừng 3-4-10 người, tệ liên đặt chân địa phương đều không có. Mạt Thế đến sau, trừ bỏ ở tầng hầm ngầm trụ này thiên. Đường y y luôn luôn qua rất tốt, được cho sống ân nhàn sung sướng. Hiện tại nhường nàng trụ loại địa phương này, nàng nơi nào khẳng, vội vàng cùng người kia giải thích, chính mình nhận thức đào lâm, là đào lâm cho bản thân đi đến. Người nọ đánh giá nàng liếc mắt một cái, đào lâm đi ra ngoài liền không trở về, ngươi muốn tìm nàng. Vẫn là đợi chút đi, đường y y xem người chung quanh. Có nữ nhân, có nam nhân, không có ngoại lệ đều là quần áo tả tơi tồn tại. Một đám hai mắt vô thần, giống như cái xác không hồn. Nhường nàng cùng như vậy nhân sinh ở cùng một chỗ, nàng đánh giá hội điên rồi. Nàng không thể chịu đựng được tình huống nơi này, đuổi theo người kia lại đi ra ngoài. Trong căn cứ chỗ ở vốn là trứng trọi đá, hắn có thể cho đường y y ân bày chỗ ở sẽ không sai lầm rồi. Yêu cầu của nàng cư nhiên còn nhiều như vậy, ta thật sự nhận thức đào lâm money. Đào lâm đi ra ngoài, còn có tiền tuệ tuệ đâu. Cái gì đào đào, quả quả, ta đều nhận thức, Vu Dương ta cũng nhận thức. Nàng sốt ruột giải thích. Nam nhân bị nàng triển không thắng này phiền, cuối cùng chỉ có thể tìm đào đào quả quả đi lại. Các ngươi nhận thức sao? Đường y y đầy cõi lòng hy vọng xem hai người, trông ngóng bọn họ nói nhận thức, cho nàng một cái tốt chút ở lại hoàn cảnh. Đào đào, quả quả nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là lộ ra vẻ mặt mê mang biểu cảm, nhất tề lắc đầu. Không biết, chưa thấy qua, đào đào, quả quả, các ngươi thế nào có thể nói như vậy, chúng ta thế nào không biết, ta còn chiếu cố qua các ngươi đâu. Hai cái hài tử áp căn không nghe nàng nói chuyện, xoay người bước đi, phía trước đóng cửa chúng ta, còn muốn giết ta nhóm, hiện tại lại muốn tìm chúng ta hỗ trợ, hừ, quả quả trợn trừng mắt. Đào đào đồng dạng không để ý nàng. Hai cái hài tử đi bay nhanh, rất nhanh liền biến mất ở bọn họ tầm nhìn trong vòng. Vào đại lâu, nam nhân đánh giá đường y y, thấy nàng tuy rằng mặc thực rách nát, nhưng là bộ dạng cũng không tệ. Thủy linh linh, ngũ quan rõ ràng, rất là xinh đẹp, vuốt chính mình cằm, khóe môi tránh qua nhất cười dâm đãng. Ngươi thực không nghĩ đi chỗ đó trụ. Đường y y nhanh vội muốn chết, trong lòng vừa hận vừa giận, chính thầm mắng hai cái hài tử. Nghe được nam nhân trong lời nói, hoàn hồn, vội vàng gật đầu. Đại ca, ta cầu ngươi, ngươi cứu cứu ta đi. Ta không nghĩ trụ bên kia đi. Kia ngươi đi theo ta, hắn quản lý căn cứ chỗ ở. Ở trong căn cứ coi như là có cái thân phận, cho nên phân một bộ phòng ở. Đương nhiên, là cùng người khác hợp trụ, chẳng qua hắn có một mình phòng mà thôi. Đường y y đi theo nam nhân đi đến biệt thự tiền. Trước mắt liền lượng lên, không thể tưởng được nơi này còn có tốt như vậy phòng ở. Nàng hiện tại nghèo túng, không thể so trước kia. Không thể tưởng được còn có thể trụ biệt thự. Kết quả, vừa mở cửa, nàng liền ngây ngẩn cả người. trong phòng khách phóng các loại tập thể hình khí giới. Một gái cơ bắp chính quang nửa người trên, đang ở rèn luyện, trên người cơ bắp hở ra, cùng cái núi nhỏ khưu dường như. Đường Y Y lập tức cảm thấy không tốt, nàng tuy rằng cùng Lạc Càn phát sinh quá quan buộc lại, nhưng là bản chất vẫn là cái tiểu cô nương. Nhìn đến như vậy người trần truồng nam nhân, mặt một chút liền đỏ, mắc cỡ đỏ mặt, chuyển mở ánh mắt, nam nhân chú ý tới bọn họ, quay đầu cười cười, nửa là trào phúng nửa là buồn cười nói, a, lại mang nữ nhân đã về rồi, Max, mớ gì đến ngươi, tập thể hình cuồng, nam nhân thực khinh thường chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói với Đường Y Y, đi, ta mang ngươi đi phòng. Đường Y Y bị tập thể hình nam trong lời nói chấn trụ, nhất thời không có thể phản ứng đi lại, trong óc không ngừng quay về một cái ý niệm trong đầu. Cái gì kêu lại mang nữ nhân đã trở lại, nói cùng hắn thường xuyên mang nữ nhân trở về dường như, mà hắn lại mang theo nữ nhân hồi tới làm gì. Tuy rằng Đường Y Y thực không đồng ý nghĩ lại, nhưng là có cái ý niệm vẫn là đột ngột bật xuất ra. Người xem hắn làm gì, xem chán, căn bản là cái nuôi. Nam nhân túm Đường Y Y liền hướng trong phòng đi. Đường Y Y dường như điện giật bình thường bỏ ra tay hắn. Không cần, ta đi cửa đợi chút Đào Lâm. Nàng hẳn là thực mau trở về đến. Nam nhân cầm trụ nàng cánh tay, đem nàng hướng trên vai nhất khiêng, đi vào phòng. A, ngươi làm gì? Đường Y Y thét chói tai. Kẻ cơ bắp sờ sờ mặt, lắc lắc đầu. Đào Lâm bụng đau, Lộ cũng sốc nảy, Vu Dương cũng không dám khai quá nhanh, cũng chậm chậm từ từ lái xe. Chờ trở lại căn cứ thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã đến căn cứ lâu tiền. Vu Dương vốn là muốn mang theo nàng hồi Thanh Long căn cứ, vừa tới bọn nhỏ còn tại cầu vồng căn cứ. Thứ hai, Đào Lâm bụng luôn luôn ẩn ẩn làm đau, hắn cũng không dám chậm trễ, quyết định trước đến bên này tìm thầy thuốc cho nàng nhìn xem. Monster Đào Lâm, Đào Lâm. Vừa mới ôm Đào Lâm xuống xe, liền nghe được một trận thê lương tiếng kêu. Vu Dương theo tiếng vừa nhìn, cư nhiên là Đường Y Y. Hắn có chút giật mình mở to hai mắt, cao thấp đánh giá nàng liếc mắt một cái, sắc mặt liền càng khó nhìn. Ôm Đào Lâm xoay người bước đi. Vu Dương, ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Y Y tránh thoát trói buộc, giống như một cái báo tử bình thường nhằm phía Vu Dương, bắt được bờ vai của hắn. Ngươi chạy cái gì? Đào Lâm đem ta hại thành như vậy, các ngươi chột dạ là đi. Trên mặt của nàng thanh một khối tử một khối, khóe môi nứt ra rồi một cái lỗ hổng, đã vảy kết. Vu Dương nhíu nhíu mày, Đào Lâm thân thể không tốt, ta được mang nàng đi gặp bác sĩ, nàng thân thể không tốt. Ta thân thể được không? Ngươi xem ta này mặt thành cái dạng gì? Nhìn lại quần áo của ta thành cái dạng gì? Đều do nàng đem ta làm đến nơi này. Nếu không phải nàng, ta có thể đi vào này căn cứ sao? Đào Lâm nằm ở Vu Dương trong lòng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, mặc cho nàng la to, đối Đào Lâm không có một chút ảnh hưởng. Vu Dương ghé mắt quét nàng liếc mắt một cái, mâu sắc lợi giống như lợi kiếm bình thường xuyên thấu thân thể của nàng. Đường Y Y thanh âm bị kiềm hãm, nháy mắt tắt thanh, khiếp đảm xem Vu Dương, nuốt nhất ngụm nước miếng. Ngươi có chuyện gì? Chờ Đào Lâm tỉnh lại nói. Lại náo, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Vu Dương thanh âm không cao, nhưng là thực nghiêm túc. Nghe hắn thanh âm, Đường Y Y không hiểu cảm thấy khó chịu, Trong lòng Nhất run run thiếu chút nữa khóc ra. Hắn chính là ngươi người muốn tìm a. Một cái mặc quần áo nịt nam nhân đã đi tới. Hắn trên cánh tay cơ bắp đắp thành núi nhỏ, bị quần áo nịt gắt gao bao vây lấy. Ngửa đầu chính xem Vu Dương bóng lưng. Hắn khinh thường bĩu môi. Cốt xấu như xài, xem liền vô dụng, xem cũng không là gì cả. Đường y y ủy khuất bĩu môi. Ngươi biết cái gì, hắn lợi hại đâu. Nam nhân lập tức mất hứng. Tâm nói, ta ngày hôm qua cứu ngươi, ta cũng rất lợi hại a. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.